Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Biết lời mình nói ra có chút tổn thương người khác, nhờ một bên nhìn hai người họ cứ như vậy, thật không còn cách nào khác. Chu Hiểu Đồng xoa xoa cốc sữa trong tay, thiếu chút nữa đổ ra ngoài, cô trầm mặc không nói gì. Tô Mộc Vũ cũng không tiếp tục bức bách. Phòng Kính cùng Tô Mộc Vũ ngủ trong phòng, Nhạc Nhạc cũng nữ nữ một phòng, mặt khác còn nhiều phòng trống, chỉ là chưa có sửa sang dọn dẹp lại. Tô Mộc Vũ định vào dọn dẹp, như Chu Hiểu Đồng ngăn lại. Bản thân ngủ san lông là được rồi. Tô Mộc Vũ sợ cô lạnh, Chu Hiểu Đồng liền ôm một cái chăn lông quấn chặt trên san lông cho an tâm. Tô Mộc Vũ bất lực đành phải chỉnh nhiệt độ máy điều hòa một chút. Chu Hiểu Đồng nằm trên ghế san lông ôm cái chăn lông nhìn trần nhà ngẩn người. Cô nghĩ, chả lẽ mình với Tiền Phong thật sự nên chấm dứt hay sao? Nhắm mắt lại không nghĩ nữa nghiêng đầu ngủ. Thế nhưng một vài giọt nước mắt như trân châu lại chảy ra từ khóe mắt, thấm vào gối. Ngày hôm sau Tiền Phong đi làm, toàn thân đều nặng nề sát khí. Cả văn phòng u ám khiến thư ký đi qua đi lại cũng không dám ong ả ong ẹo. Một chút thanh âm cũng không dám phát ra, nhẹ nhàng đặt hồ sơ lên bàn hắn. Đừng nhìn Tiền Phong cả ngày cợt nhả, chỉ cần hắn ngồi xuống trong văn phòng tòa án thì cả người liền thay đổi, hoàn toàn là phong thái của một kiểm sát trưởng nghiêm túc cẩn thận. Thật ra Tiền Phong còn trẻ như vậy mà đã là làm kiểm sát trưởng của thành phố. Ngoài trừ bối cảnh trong nhà ra thì chính là không thể thiếu năng lực bản thân hắn. Cả pháp viện không người nào dám nói một câu hắn không xứng đáng với chức vụ này. Nhưng cho dù như thế, cũng chưa từng thấy qua cái dạng này của kiểm sát trưởng hôm nay. Trên đỉnh đầu như có một đám mây đen, bên trong sấm sét vang rội. Trong phạm vi 100 thước quanh hắn chỉ có mỗi mình hắn. Thư ký để hồ sơ xuống vừa thở sốc, hơi vội vàng muốn chạy ra khỏi văn phòng xám xịt này. Thanh âm của tiền kiểm sát trưởng từ phía sau truyền tới. Cô lại đây, gọi số điện thoại di động này cho tôi. Gọi mãi cho đến khi nào bắt máy mới thôi. Thư ký khóc không ra nước mắt quay đầu lại thận trọng nói. Kiểm sát trưởng, số điện thoại này, lúc nãy tôi đã gọi hơn 10 lần, vẫn không bắt máy. Biểu tình của Tiền Phong quả thật giống như muốn giết người. Hắn cắn răng nói. Tiếp tục gọi cho tôi. Không bắt máy, không cho phép dừng. Thư ký cảm thấy hôm nay mình đáng lẽ phải xin phép nghỉ. Cho nên chỉ có thể tiếp tục ngồi bên cạnh gọi, không ngừng gọi, không ngừng gọi. Cho đến hết giờ làm việc, điện thoại vẫn không ai bắt máy. Tiền Phong phất phất tay bảo thư ký đi ra ngoài. Một mình hắn ngồi trong phòng làm việc nhìn điện thoại vẫn còn đang vang lên âm thanh. Số điện thoại này không liên lạc được. Tiền Phong cắn chặt răng, cầm lên điện thoại hung hăng ném trên mặt đất. Chu Hiểu Đồng cùng Tô Mộc Vũ hoàn toàn trái ngược. Tô Mộc Vũ thật ôn hòa, cho dù tức giận lắm cũng sẽ không nóng nảy như vậy. Cô ấy sẽ có trấn tĩnh, cùng Phong Kính giải quyết vấn đề. Người phụ nữ như vậy quả thật là người vợ mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn có. Nhìn Chu Hiểu Đồng thì sao? Quả thật giống như sủng mẹ hùng bạo, chưa từng cúi đầu trước. Mỗi lần đều phải sau hắn ăn nói khép nép giải thích. Cuối đầu trước một lần sẽ chết hay sao? Sẽ chết sao? Ai dám nói sẽ chết, đánh chết kẻ đó đi. Hắn cảm thấy bản thân đã vì Chu Hiểu Đồng mà thay đổi không ít. Đúng vậy, hắn ham chơi, nhưng mỗi lần đi sang ngoài đều lôi kéo cô đi theo, không phải sao? Để cô tận mắt nhìn thấy, hắn chỉ là sang ngoài uống một chút rượu tâm sự mà thôi, không còn dây dưa với bất kỳ người phụ nữ nào nữa. Ngày nào hắn cũng đi làm bận rộn, chẳng lẽ nhiều đó cũng không được sao? Cô thích xem bóng đá, mỗi kỳ World Cup đều kéo hắn cùng xem. Rõ ràng một chút hứng thú hắn cũng không có, nhưng vẫn theo cô hung hăng, cổ vũ cho một đám đàn ông đi tranh giành một quả bóng không đáng bao nhiêu tiền. Nhiều đó cũng còn chưa đủ sao. Hắn còn không trách cô, lưng trước đi ăn cơm cùng người khác, lưng sau lại đắc tội với mẹ hắn. Tiền Phong siết chặt nắm tay. Chu Hiểu Đồng đáng chết kia, đừng để anh tìm được em, nếu không em cứ chờ chết đi. Chu Hiểu Đồng hắt xì một cái, cầm lấy khăn giấy, chùi chùi mũi. Đồng nghiệp hỏi, sao vậy, bị cảm sao? Lúc này đang sang mùa rất dễ cảm mạo đó. Chu Hiểu Đồng phất phất tay ý bảo không có việc gì, tiếp tục làm việc. Sáng sớm nay cô rời nhà Mộc Vũ, quần áo cũng không có nên mượn đồ của Mộc Vũ. Mặc dù sắp xỉ dài như quần áo Mộc Vũ, đây là quần áo của phụ nữ. Bộ đơn giản nhất cũng là váy trắng tinh khiết, bên ngoài khoác thêm áo len nhỏ màu đen. Mặc dù nhìn gương rất đẹp nhưng chính Chu Hiểu Đồng vẫn thấy có gì đó không ổn. Đồng nghiệp nhắc nhở cô mới nhận ra. Chu Hiểu Đồng hắt hơi một cái, có lẽ cô bị cảm thật rồi. Đêm qua cứ đi ra ngoài như vậy, đứng bên ngoài hơn một tiếng đồng hồ lại ngủ ngoài ghế salon. Chu Hiểu Đồng cũng cảm thấy bản thân đang gây nghiệp chướng. Đại ma vương siêu virus thật sự không thể khinh thường. Chu Hiểu Đồng chống chọi hết một ngày, chạm vạng tan làm liền buông tay đầu hàng, vừa đứng lên đã hoa mắt ngã nghiêng. Hiểu Đồng, cậu không sao chứ? Đồng nghiệp lo lắng hỏi. Chu Hiểu Đồng lắc đầu, cầm lên chiếc túi của mình cố chấp đi ra ngoài. Cô là ai? Cô là nữ siêu nhân mạnh mẽ, làm sao có thể chịu không được. Như sự thật chứng minh, nữ siêu nhân cũng có lúc tắt lửa. Chu Hiểu Đồng đứng trong trạm xe buýt, tay bám lấy cành lan can chống đỡ, thân mình cho khỏi ngã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net